Kết hôn với người chồng điên. Chương 206, thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như đứng sững lại, thậm chí quên cả việc thở. Thẩm lão gia quát nhẹ, "Dự Thiên, sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Tình thân không phải là thứ có thể cắt đứt tùy tiện." "Con nói cắt đứt là cắt đứt." Thẩm Dự Thiên vô cùng nghiêm túc. Thẩm lão gia thấy ông thật sự nghiêm túc, hạ giọng, "Hôm nay cha gặp Tư Tư, con bé nói với chúng ta rằng con vào bệnh viện, cha thấy con bé khá dễ nói chuyện, ngày mai Hà sẽ để con bé đến thăm con bình tĩnh lại đi." Thẩm Dự Thiên cười châm chọc, "Con chỉ muốn cắt đứt quan hệ với Thẩm Như, vậy mà cha không bình tĩnh nổi, lại bảo con phải bình tĩnh khi mất vợ. Con làm sao bình tĩnh được? Con tin tưởng cô ta như vậy, mà cô ta lại lừa dối con. Các người đều đi đi." Thẩm lão gia đứng yên một lúc, thở dài, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi dùng gậy đánh vào đầu Thẩm Như, cô biết rõ lời của anh ba cô là thật. Vậy mà mỗi lần đều tán thành những gì tôi nói về vợ của anh ba cô. Cô thật là làm tôi tức điên lên. Thẩm Như ôm đầu khóc không ngừng. Thẩm Dự Thiên căm hận, xuống giường kéo Thẩm Như ra khỏi phòng bệnh, đuổi hết mọi người ra ngoài, khóa chặt cửa phòng, thả tay ra, nhìn vào Lược và Huy Hiệu, nhớ lại những điều tốt đẹp trong quá khứ, không khỏi cảm thấy đau lòng. Sáng hôm sau, Tư Tư ra ngoài gửi tiền. Khi chờ xe điện, một chiếc xe hơi dừng lại bên cạnh, cửa sổ xe hạ gạo ứng, lộ ra khuôn mặt của Thẩm lão gia. Tư Tư quay đầu chạy ngay, không muốn lại gần. Thẩm lão gia ngẩn người, nghiêng đầu gọi, "Tư Tư." Tư Tư đã chạy xa. Ông mới phản ứng lại, "Trên mặt tôi có cái gì đáng sợ sao? Tài xế không biết tình hình, có phải có hiểu lầm gì với ông không?" Thẩm lão gia nghĩ mãi, đoán rằng chắc chắn là Thẩm Tranh Thương đã chạy tới báo tin cho Tư Tư về những việc làm của Thẩm Như, nên ông bị đổ lỗi. "Về nhà trước đi." Tư Tư ra khỏi bưu điện, nhìn vào sổ tiết kiệm có 2.200 đồng, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tiếp theo, cô đến căn hộ mới, người phụ nữ đang dọn dẹp đồ đạc. "Tôi đang nghĩ làm thế nào để liên lạc với cô đây. Ngày mai chúng tôi chuẩn bị rời đi rồi. Đây là chìa khóa, còn lại đồ đạc trong nhà, trừ cái giường, chúng tôi không cần nữa. Cô xem cái gì có thể dùng thì lấy đi. Không phải các người nói là thứ sáu sao? Chúng tôi sợ nói sớm rồi bị cô đuổi đi mà." Tư Tư mỉm cười, "Kéo dài vài ngày thì vẫn được." Cô nhìn quanh một lượt, ngoài cái giường ra, không còn gì hữu ích. "Cô xử lý đồ đạc còn lại đi, để cô không phải làm thêm việc. Cô ở lại một chút rồi rời đi." Hướng đến chợ vật liệu xây dựng, đặt hàng sơn và dây điện cho việc trang trí, mua một cái khóa mới, rồi xem đồ nội thất, chọn một cái giường đơn, một cái tủ đầu giường nhỏ, và một cái tủ thấp nửa người và một cái tủ quần áo. Sau khi đặt cọc, cô đi dạo xung quanh, thấy một cửa hàng bán dầu gội, không hiểu ý nghĩa của nó, cô tò mò bước vào. Trong cửa hàng khá đông người, các kệ hai bên tường đầy các lọ, bình. Tư Tư cầm lên một chai, đọc trên đó mới biết đó là dầu gội cho tóc mọc. Mở nắp và ngửi, cô ngay lập tức nhận ra bên trong có chứa hà thủ ô và lá bạch tùng. Hà thủ ô và lá bạch tùng có thể giúp mọc tóc. Ở quê nhà có nhiều, nhưng chưa từng thấy ai dùng để gội đầu. Mọi người đều dùng bồ kết hoặc cho cây. Những người có điều kiện tốt hơn thì dùng xà phòng. Khi vào thành phố, cô mới biết có dầu gội. Dầu gội còn chưa hiểu rõ, lại có dầu gội kích thích mọc tóc. Cô hỏi giá cả, cô đang cầm là 1 đồng 5 một chai. "Cái này thì sao?" Tư Tư cầm chai lớn nhất, bao bì nhìn có vẻ tốt hơn. "Cách trương,